Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là Phong tước xong, bị Diệp Thù Yến người vừa đi họp với cách đó vài phòng, đè lại trên giường thu thập một chút bởi vì thu thập có chút tàn nhẫn, nên Đường Noãn đã nổi giận. Đương nhiên nguyên nhân chính khiến cô tức giận không phải bởi vì anh ghen tuông dày vò cô, mà là thuật đọc tâm của anh. Lúc đó Đường Noãn đã nghĩ cách xa anh 100 mét, để anh không nghe thấy giọng của cô nữa, sau đó còn chạy đến sân quần vợt trên đảo. Diệp Thù Yến ban đầu tức giận vì không tìm thấy cô, dù sao cũng là một hòn đảo, anh lo lắng cô sẽ sợ. Cho nên trong video, lúc hai người vừa mới chạm mặt mới có biểu cảm không tốt thế. Sau đó Đường Noãn quyết định khơi thông, không phải anh đã nói rồi sao, nhiều ý tưởng là bản tính của con người, ai cũng có lòng yêu cái đẹp. Lúc em đang suy nghĩ lung tung anh giả bộ như không nghe thấy, có được không? Diệp Thù Yến nói, vậy để anh nói cho em biết, anh cũng muốn làm hoàng đế, phong tam cung lục viện thì sao? Đường Noãn nói, anh nếu không nói thì làm sao em biết được, anh không nói ra không phải là được sao? Cô hừ một tiếng, quay đầu không thèm để ý anh. Diệp Thù Yến tức đến bật cười, nói vậy là lỗi của anh rồi. Đường Noãn vốn dĩ không muốn để ý đến anh, nhưng càng nghĩ càng giận, quay đầu chất vấn anh. Vậy anh có bao nhiêu phi tử? Diệp Thù Yên bị trêu chọc đến nở nụ cười, sau đó giống như trong video dùng sức kéo mạnh lưới vây xuống. Lúc đó Đường Noãn chỉ cảm thấy phía sau có một lực mạnh đẩy cô về phía trước, bị người đàn ông giàu hoạt hôn đến ngây người, nghe anh hung ác lẩm bẩm. Ngoại trừ hoàng hậu ra, anh còn có ai? Đường Noãn nghe mà ngọt ngào trong lòng, hai người tự nhiên làm hòa. Lúc đó tổ chương trình quay phát sóng trực tiếp là chương trình Giang Miểu đầu tư, bọn họ đương nhiên biết tâm tư của kim chủ, lúc đầu vốn còn tưởng rằng hai người đang cãi nhau, nhưng không ngờ lại biến thành cẩu lương. Sau đó liền biến thành cục diện như hiện tại, trong video hôn lễ của Giang Miểu được lan truyền rộng rãi, video của hai người cũng không thua kém, dẫn tới một mảnh gào khóc sợ hãi. Thật ra, hôn lễ của Giang Miểu cũng không thua kém. Bọn họ căn bản sẽ không cướp sân khấu của cô ta, nhưng bản thân Giang Miểu quá để ý, em thấy tập tiếp theo của sẽ được quay tại biệt thự của Diệp Thị, muốn quay Diệp Thù Thần tiếp nhận chức chủ tịch của Diệp Thị, cô ta đây là không kìm nén được muốn trực tiếp tuyên chiến. Trước khi họ kết hôn vào năm nay, Diệp Thù Yến đã hoàn thành việc phân chia cơ cấu tập đoàn, không đủ cho lễ cưới trọng đại của Đường Noãn. Sau khi hôn lễ kết thúc, Diệp Thù Yến mới chính thức ký nhiều văn bản với Diệp Chính Hoành cùng Diệp Thù Thần để bàn giao. Anh thành lập một tập đoàn mới với dự án của mình, Diệp Thị trở lại bộ dạng như trước khi Diệp Thù Yến tiếp quản, giao cho Diệp Thù Thần phụ trách. Cho nên theo một nghĩa nào đó, Diệp Thù Thần hiện lại là người thừa kế chân chính của nhà họ Diệp, nhưng tin tức lớn như vậy chắc chắn sẽ khiến giá cổ phiếu của nhà họ Diệp biến động, nên nhà họ Diệp chưa công bố ra ngoài. Bây giờ Diệp Thù Thần cùng Giang Miểu kết hôn, cường cường liên hiệp, giá cổ phiếu của Diệp Thị gần đây còn tăng lên không ít. Có lẽ vì vậy, Giang Miểu mới cảm thấy tự tin, chuẩn bị quang minh chính đại đàn áp họ. Diệp Thù Yến cười, cô ta không phát sóng chương trình này cũng không sao, nó sẽ chỉ mang lại rắc rối cho Diệp Thù Thần thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Noãn âm thầm mô phỏng xu thế phát triển trong lòng. Diệp Thù Yến ở bên cạnh giúp cô bổ sung, Đường Noãn nhíu mày. Thật sự không có cách nào khống chế thuật đọc tâm sao? Làm cho người ta một chút riêng tư cũng không có. Diệp Thù Yến nói, em nghĩ anh muốn sao? Muốn nói bị tra tấn thì anh mới là người bị tra tấn đây. Cách chương.